Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 196, quả là ta. Góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, muôn vàn ánh sao, không khí trong lành dễ chịu, bên trong tòa cung điện tu đùng im ắng giống như không có ai, lại có đèn lồng chiếu rọi không. Hề tối tăm, hít sâu một hơi, siết chặt áo khoác trên người, giày mềm đế bằng, đi đường lặng yên không một tiếng. Động, đê, yến, đờ, à lê quý, đôn cô bước đi nhẹ nhàng, xuyên qua dãy hành lang trùng điệp tiếp đó liền tới một khoảng sân rộng. Hoàng Nhi em ở đâu? Mạc Nhật thì anh đang ở đâu? Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói. Một mình, nơi đây quá cô đơn, quá bất lực, tất cả kiên cường đều là tượng trưng. Nhằm che giấu sự bất lực cùng phân vân mà thôi. Lòng Mạc Nhật thì, chấn động, đi theo cô từ phía xa, đột nhiên cảm thấy hóa ra cô cũng rất yếu ớt, không phải kiểu dương nanh múa vuốt, không phải kiên cường dũng cảm như trong tưởng tượng của hắn, mà chỉ là sự ngụy trang, cô cũng biết sợ hãi, Lý Quả vốn chỉ nghĩ mà thôi, thở dài một hơi cô. Chuẩn bị đi dạo bên ngoài cung Phượng Thê coi như là nhàm chán thì thám hiểm một chút, dù sao cô cũng đâu có nguy hiểm gì. Lam Nguyệt Minh Quy đi đang, định nhấc chân bước về phía trước lại phát hiện có một bóng đen đang đứng cách mình không xa, ai đó, cô giật cả mình, kinh hãi vô. Cùng, sắc mặt giọng nói đều biến đổi, thần kinh căng thẳng, đề phòng. Nhìn chằm chằm bóng đen kia biết cô đã phát hiện ra mình, đứng im lặng một lúc rồi chủ động đi về phía cô, nhưng vẫn lặng. Lặng không lên tiếng, bước chân vững vàng đi đến. Lý Quả thật sự, sợ hãi, cô không thấy rõ mặt đối phương, chỉ biết hình như là người đàn ông, mà người này bất ngờ xuất hiện trong đêm tối, làm cho tim cô đập dồn dập khẩn trương vô cùng, Ê lê, quy, quy úy, đờ, ôn xong cô cũng không dám động đậy, chỉ có thể đứng im, chỉ chốc lát sau, bóng đen đó đã đến rất gần chỗ cô, bước tới chỗ sáng, dưới ánh đèn chiếu rọi, lộ ra bộ mặt thật của hắn, hai mắt hắn sáng rực nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, Mạc Nhật Tì là anh sao? Cô thật sự không dám tin, há to miệng, sững sờ nhìn hắn. Đúng vậy, đúng là Mạc Nhật Tì, anh ta vừa đứng ở trước mặt mình khiến cô nửa mừng nửa lo, còn có chút kích động. Mạc Nhật Tì thấy dáng vẻ kích động của cô, không khỏi nở nụ cười, lại hơi có chút đau lòng, hắn vẫn thích cô như thế, cảm giác bị ỉ lại thật tốt. Hắn dịu dàng nhìn cô cười, quả là ta, cách chương.